Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Thẳng thắn Mẫu Long, hơn 1.500 viên thiên địa linh tinh, toàn bộ hoàn toàn, một cái không dư thừa tế luyện rơi. Thế mà cũng là như vậy, vẫn như cũ không thể khôi phục xanh biếc bảo hồ lô ngập trời thần uy. Muốn nói nhận mệnh, đó là không có khả năng. Tiêu Trần đã là lên cơn giận dữ, tóc dài xung quan, ánh mắt đỏ thẫm, tay cầm giò ra nhẹ vỗ về ôn nhuận như ngọc. Lưu quang giật thải, sáng long lanh không bụi xanh biếc bảo hồ lô, mỉm cười nói, vô thượng pháp khí tự có linh tính. Ta cho ngươi hấp thu nhiều như vậy thiên địa linh tinh năng lượng, có thể ngươi vẫn là ăn hết cơm, không làm việc à? Muốn là cái dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi ném vào vẫn tiên lĩnh bên trong đi. Ở đâu vạn cổ như đêm dài phá nát chi địa, ngươi chính là muốn phun tỏa hào quang, uy áp chư thiên, đó cũng là không có cơ hội kia à. Cái này một lời nói rơi xuống, xanh biếc bảo hồ lô không nhúc nhích tí nào, hình dáng như không có nghe được, lại nghe không hiểu thiếu niên thẹn quá hóa giận ngữ điệu đồng dạng. Tiêu Trần mới mặc kệ nhiều như vậy, thật cao dơ lên xanh biếc bảo hồ lô treo cách đỉnh đầu. Ngoài thân có bốn đạo siêu thoát mà cổ lão đại đạo ý vị chìm nổi lắc lư, phân biệt đại biểu cho đạo gia, bát đại thần chú, bên trong, kim quang chú, thiên lôi chú, nghịch sinh thần chú, mê hoặc thiên hồn chú. Đây cũng là Tiêu Trần hiện nay trưởng khống bốn đạo đạo gia thần chú. Mà cái này đạo gia, bát đại thần chú, như vậy là thái cổ linh bảo thiên tôn mở. Mỗi một đạo đều nhằm vào lấy hoàn toàn khác biệt đại đạo lĩnh vực. Cái nào, kim quang chú, có thể đủ tất cả phương diện tăng lên một người chiến lực tu vi. Nhục thân phẩm chất, huyết khí năng lượng, tốc độ di chuyển, thậm chí còn có thể tăng phúc một người sức quan sát. Tinh thần lực, linh hồn lực, có thể nói là đạo gia, bát đại thần chú, bên trong thứ nhất siêu phàm một đạo chí cao thần chú. Cái nào, thiên lôi chú, có thể làm cho người xá lệnh thiên lôi, chấp trưởng lôi pháp, lực công kích tại đạo gia bát đại thần chú, bên trong. Đó là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Phía sau cái nào, nghịch sinh thần chú, cũng là một môn thuần túy phụ trợ loại thần thông, tác dụng không nằm ngoài là trị liệu, riêng là lấy Tiêu Trần trước mắt tu vi tạo nghệ, nhục thân phẩm chất, chỉ cần không phải vị trí trái tim, đầu lâu vị trí, lọt vào hủy diệt tính đả kích, cho dù là đã mất đi một đầu cánh tay, một cái cánh tay, có một số bổ huyết dưỡng khí thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược tiến hành tẩm bổ, lại có nghịch sinh thần chú trị liệu, cái kia cũng có thể nhục bạch cốt hoạt tử nhân, cuối cùng là cái nào, mê hoặc thiên hồn chú. Đạo này thần chú, đó là dùng đến nô dịch vạn vật sinh linh, chỉ cần đâu sinh trong linh thể gieo xuống nô dịch lạc ấn, Tiêu Trần liền có thể tải ý chí trên linh hồn áp đảo người kia. Bên ngoài cơ thể chìm nổi lấy cái này bốn đạo thần chú khí thế Tiêu Trần, cái nào sẽ cùng sau đó thái cổ linh bảo thiên tôn nửa cái cách một thế hệ đệ tử, mơ hồ mông lung cùng cái nào xanh biếc bảo hồ lô ở giữa sinh ra một loại như có như không, không cách nào nói rõ liên hệ cảm ứng. Tối thiểu tại Tiêu Trần cảm giác bên trong, cái này xanh biếc bảo hồ lô là có thể lĩnh hội tới ý nghĩ của mình tại suy nghĩ. Đây chính là ngươi cơ hội cuối cùng. Giơ cao lên xanh biếc bảo hồ lô, Tiêu Trần phóng ra tốc độ hướng đi tế đàn đỉnh đầu. Lúc này, cái nào thừa nhận ngọn lửa màu tím đốt cháy luyện hóa ngao tuyết, lướt qua cái này tế đàn lớn lên bậc thang một nửa lộ trình. Tiêu Trần vẫn chỉ là đi đến 1/5 bậc thang, nhưng đến tế đàn lớn lên bậc thang trung ương giai đoạn ngao tuyết, đó cũng là thời thời khắc khắc thưởng thức muốn sống không được muốn chết không xong dày vò khổ sở. cái này nhất trọng bao phủ lấy nàng to lớn thân rồng, những cái kia ngọn lửa màu tím đã muốn nàng mình đầy thương tích, máu thịt be bét, còn có thể nhìn đến một số huyết nhục đều bị đốt không còn một mảnh. Lộ ra trong đó ngay tại bị đốt cháy sáng chói xương rồng. Thì cái này vẫn chỉ là nhục thân tầng thứ phía trên dày vò, tránh thức để cái này một đầu mẫu long đau đến không muốn sống. Sống không bằng chết, vẫn là cái nào ngọn lửa màu tím khí tức khủng bố. Còn có thể lan tràn đến linh hồn tầng thứ, nếu không có lấy khinh thường lục hợp bát hoang, bể nghễ trên trời dưới đất kinh diễm thiên tư, bất hủ ý chí, đổi lại là một vị dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ đứng tại cái này mẫu long vị trí. Sợ là cũng muốn trong nháy mắt biến thành cho bụi, cái xác không hồn, chân bước không nhanh, có thể nhưng lại có tiết tấu. Tại Tiêu Trần đi đến cái này tế đàn lớn lên bậc thang 2/5 bậc thang về sau, hắn ngoài thân trồng chất đốt cháy ngọn lửa màu tím, cái kia cũng là có cực hạn lớn mạnh, vô luận là quy mô vẫn là ngọn lửa màu tím kia nhiệt độ, tất cả đều là tăng lên một cái đại tầng thứ. Tiêu Trần thủy chung mở ra lấy nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Nhục thân thể xác bên ngoài còn bao trùm lấy vạn pháp bất xâm, phòng thủ kiên cố hừng hực kim quang, nhưng ở cái này quy mô nhiệt độ đều là sinh ra bay vọt thăng hoa ngọn lửa màu tím đốt cháy bên trong. Tiêu Trần cũng là đau nhè răng trợn mắt, tê cả da đầu, dạng này dày vò, đâu còn thật không phải là người chịu, có thể nói về. Muốn không phải phía trước có cái kia một đầu mẫu long xa xa dẫn trước, Tiêu Trần là rất tình nguyện tiếp nhận dạng này tẩy lễ ma luyện. Có cái này thần bí không diệt, bí hiểm nóng rực ngọn lửa màu tím tôi thể luyện phách, đoán tạo ý chí, vậy cũng vẫn có thể xem là một loại tạo hóa a. Chỉ là như vậy tạo hóa, tu sĩ tầm thường tự nhiên là gánh vác không nổi. Dù là cái nào ngao tuyết, bế nghệ bá đạo, duy ta độc tôn, thượng cổ long tộc, không phải cũng ở đâu ngao ngao gọi bậy, khổ không thể tả à. Một ngày trôi qua, cái nào chìm nổi lấy thanh sắc trong suốt kiếm khí tòa thứ nhất tế đàn phía trên. Có hai bóng người tiếp cận tế đàn chi đỉnh, có thể còn chưa kịp thấy rõ cái nào tế đàn chi đỉnh thần minh tạo hóa đến cùng là cái gì. Liền là có một phương mênh mông vô lượng, quỷ thần kinh khóc, nghịch loạn tạo hóa khủng bố kiếm khí, diệu thế mà ra. Cái nào hai cái tiếp cận cái này một tòa tế đàn chi đỉnh tuyệt đỉnh thiên kiêu. Cũng liền ở phía này thanh sắc trong suốt kiếm khí quét ngang phía dưới. Đẫm máu trời cao, vết thương chồng chất té bay ra ngoài, lại nhìn cái kia tòa thứ hai tế đàn phía trên. Tay áo tung bay, dùng nhàn thịnh thế cơ giao tuyết, đó cũng là tới gần cái này một tòa tế đàn chi đỉnh. Đối diện trùng kích đến nàng thước tha tiên khu, linh hồn tinh thần tầng thứ loại nào hồng trung đại lữ âm thanh. Là càng phát dồi dào to lớn, cổ lão rung động, giống nhau cái nào khai thiên tích địa thời điểm, buông xuống đến chư thiên vạn giới ở giữa luồng thứ nhất đại đạo thiên âm. Phong hoa tuyệt đại, không ăn khói lửa lượn lờ tiên khu bên ngoài, chuyển động gia trì lấy vị nào tử sắc lư hương cơ giao tuyết. Tại cái này đinh tai nhức óc, đẩy loạn tạo hóa, thay đổi âm dương, vang vọng vạn vực hồng trung đại lữ âm thanh dưới, đều là hàm răng rung động, gương mặt trắng xám, trắng như tuyết mỹ lệ trước trán, cũng là có trong suốt sáng long lanh mồ hôi. Không ngừng chảy xuôi nhỏ xuống, Tiêu Trần đi đến cái này một tòa tế đàn 3/5 nấc thang. Cái nào ngao tuyết, đi đến tế đàn 4/5 bậc thang, đang cùng Tiêu Trần dự liệu một dạng, chênh lệch về cảnh giới, muốn hắn không cách nào tại cái này tế đàn lớn lên bậc thang phía trên. Dẫn trước tại cái này một đầu mẫu long đi đến cái nào tế đàn chi đỉnh. Muốn là đầu này mẫu long không kiên trì nổi, rơi xuống tế đàn, vậy liền coi là chuyện khác. Chẳng qua là khi đến đây nhìn, Đầu này Mẫu Long hoàn toàn cũng là loại kia thẳng thắn. Không đi đến cái này tế đàn chi đỉnh, không đến hồn phi phách tán một khắc này, nàng là không sẽ chủ động từ bỏ, cũng sẽ không rơi xuống tế đàn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.